có cái thích trong đó là cái sự thực, còn nó không thích là nó nằm ở trong cái sự đại của mình. Mặc dù là mình có cái khả năng đó, có cái tài đó mà không thích thì nó không phát triển được, còn nó thích là nó phát triển, nó phát triển những cái kinh nghiệm của nó tu, nó tiến. À, bây giờ đó, ví dụ con tu tâm bi, con hành động con làm tất cả những cái tâm bi của con rồi thì tự nó xuất phát ra, con thấy nó tiến bộ và con kế biến để mà làm những cái tâm bi. Cũng như mấy con mà thích tứ nghiệp xứ rồi, quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà Đức Phật gọi là thiện xảo đó. Nó chế biến nhiều cách để nó quán thân của nó trọn vẹn. Nó quán kiểu này chưa ngon nè, làm kiểu này nữa, làm kiểu này nó thấy được rồi, nó là chưa ngon nè, ta chế ra cái kiểu này nữa. Nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời vậy, cho nên nó quán trọn vẹn. Mấy người đó là mấy người tiến bộ đó. Tiến bộ, thiện xảo là tiến bộ, còn cái người không thiện xảo là không tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu vậy mà còn tu cật thì cái mấy người tôi dễ dở, còn mấy người họ không chịu đứng yên. Cũng như con làm tay nghề đó, con làm thợ mộc con được đẹp vậy, cái này chưa được, phải làm nghĩ cách làm cho nó đẹp hơn nữa. À, thì coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa, đó là mấy cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này đó. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập, là cái thiện xảo của hành động, chúng ta biến dần và chúng ta đi đến cái kết quả của nó nhanh hơn, đó là cái thiện xảo. Cho nên thầy dạy có con quán thân chứ, mấy con có thiện xảo thì con quán chính xác lắm, mà nghiên cứu kỹ, mình tu mình nhìn thấy cái chỗ mình quán mà. Kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi thì có ngon hơn không. Nhưng mà coi chừng mình nghiên cứu riết cái mình đi vào tưởng tút lút luôn, nó thiện xảo quá, nó đi cận được. Nó nhớ kỹ đó. Khi nào mà có nghiên cứu mà có cái điều gì mà thấy hay thì nói cho thầy, chứ hay riết nó bắt đầu đi vô tưởng luôn, chứ đừng nói chuyện hay thầm lên luôn. Thường bạch thầy thường thường là như vậy không, nó đúng không. Tôi mua gặp bạch thầy như tôi không trả là ngồi chơi xong không có quán gì hết rồi. Ừ, không có quán gì hết. Dạ, vậy là cũng ngồi 30 phút hay là mới lần đầu cũng ngồi. À, nó cũng tu, bắt đầu nó từ 30 phút rồi nó xả nghỉ chút, nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa. Nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì không được hết à, nếu là dục cái gì cũng không được, nó xả hết à. À, rồi nó ngồi chơi, mà giờ nó xả riết, nó cô đơn quá, nó muốn chạy đi chơi, không được xả luôn, nó cũng không chạy đi đâu hết. Nó cuối cùng nó độc cư trọn vẹn. Rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó cũng đâu phải là lúc nào nó cũng lăn xăng, nó muốn cái này kia đâu, nó không có, nó có lúc nó yên tĩnh lắm. Mà lúc yên tĩnh á, thì tự nó yên tĩnh, nó muốn ở đâu nó ở, kệ nó, thì nó yên tĩnh ở trên thân con, tự nó quán thân còn kỹ hơn là làm mình tu quán thân trên thân. Thì nó tu tâm xã rồi tự nó yên tĩnh rồi nó quán thân nó vậy. Bởi vì tự nó quán chứ mà mình không có ép, mà điều nó không có điều đâu, nó không điều. Có lúc thì nó quán, còn có lúc thì nó không quán. Nhưng mà có lúc nó không quán là nó đang xài. Bởi vì nó mắc kẹt cái nào đó, nó lo nó đuổi kia rồi nó không có quán đâu. Mà nó đuổi rồi bắt đầu nó trở về. Nó ngồi thấy khoai quá, sướng quá, kệ nó ngồi đâu sướng, kệ nó. Mà hãy khởi mà sướng quá nó cũng xả luôn nữa. Nó cũng xả cái mà cái tâm niệm nó luôn. Tại vì nó thấy cái này nó đang ăn trú quá, nó cũng xả luôn cái ăn trú. Mày tao không có chấp nhận mày đi. Ở đây tao biết xả rồi, tao không có gì hết. Vậy mà nó cứ yên ổn nó quán trên thân. Cuối cùng không có gì hết thì nó cũng như tứ niệm xứ vậy. Mà mấy con muốn tu tâm xả thì cứ tu không có gì đâu, nó không có phao đâu nha. Sống to gió lớn thì kể như sợ không nổi thì nó dập mấy con xuống đáy biển. Còn cái tứ niệm xứ không dập nổi đâu. Dập cái gì? Nó ôm cái nó quán thân nó quá trời mình. Ở ngoài đánh ầm nó cứ ôm, nó quán cái thân nó thôi. Nó không có ngán cái nào hết, nó quán. Cho nên nó có pháp mà. Sống to gió lớn gì bão tố ầm gì nó cứ ôm cái thân nó thôi, nó quán thân. Nó không biết cái gì bên ngoài kể nó làm gì làm, nó cứ quán thân thôi. Nó chỉ ôm chặt cái thân nó vô. Mấy con quán được rồi, con nó ôm cái thao đó rồi. Vì đó là cái hòn đảo mà. Đức Phật đã nói là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo mà. Nó dễ hơn, nó có cái thao mà, nó có cái chỗ nương tựa đó. Ví dụ như người tu phát xả như vậy, người ta khi xả là thấy cái tâm nó quay về với thân rồi. Tức là nó bị trên thân như tứ niệm xứ thì lập tức người ta ra quay về tứ niệm xứ luôn. À được chứ sao không, không có gì đâu. Nó cứ thấy nó tỉnh ở trên cái thân nó quan sát cái thân nó mà không cần đưa hơi thở đâu, nó cứ quan sát. Ban đầu giờ thức xả nó dễ hơn, xong rồi đi vô cái là coi như bám chặt. Thì có nhiều khi cái giai đoạn đó còn nó xả rồi cái nó vô tứ niệm xứ nó ôm tứ niệm xứ nó đi luôn, nó dễ lắm rồi. Thì cái ông Châu Lợi Ngoài Rạc ban đầu Đức Phật giải quyết ban nó được xả cái gì, nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, cái ông ôm chặt cái ông thực hiện thần thông đi. thì con thấy ông bảo một thân mà biết ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi, thì nó làm liền là trên tướng niệm xứ đó, bởi vì nó có bảy năng lực giác chi trên tướng niệm xứ chứ đâu phải chỗ khác được, đúng không? Cái chỗ đó cho nên ông quét riết rồi, bây giờ nó quán ở trên thân nó rồi, thì ông ra lệnh nó thì có rồi, bởi vì thần tử nó quán. Mình phải hiểu chứ, mình đọc đó mình phải hiểu chứ đâu phải mình hiểu người ta chỉ đi đến cái chỗ nào để mà cái kết quả đó, bởi vì chỉ có tứ niệm xứ nó là thực phẩm của thất giác chi mà, tứ thân tốt rồi, ngoài tứ niệm xứ làm sao có được. Mà giờ mình tu tam xã nó cũng quay trên tứ niệm xứ, nó quán cái này, tôi đâu có bắt ông quán này mà ông cứ quán này. Tại không có pháp nó xả, là tao phải ở đó chứ đâu, cái tâm nó cũng trả lời là chứ được, chứ bây giờ đuổi tao chỗ nào được, thì nó phải ở chỗ đó thôi. Mày ở chỗ đó thì mày phải làm cái chuyện này tao à, bảo một thân là mình làm cho ngàn thân tao ngồi coi coi, thì nó làm cái ở như vậy là mình đỡ cho được đâu, thì như vậy là mình sống. Mà thầy, cái đoạn mà một thân làm ra nhiều thân đó mà thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bần Đạt ông biết là Đức Phật cho người gọi rồi ông mới hiện ra như vậy, có phải đúng như vậy hay là ông để ông thử ông thử ông không chứ không phải vậy con thử ba người ta đi, người ta mời mấy vị đó đi khất thực hết rồi, còn ổng thì người ta không có mời đâu. Cho nên Phật với chúng thì kêu đi hết, còn mình ổng bây giờ rừng của mình ổng sướng quá, ổng tu tới chỗ mà ổng ở trên tứ niệm xứ mà nó quán đó, thành ra ổng thấy để thử cái sức của mình sao, nên ổng thử thôi. Cho nên Đức Phật thì ở cái chỗ mà trai tăng, Đức Phật biết ông này thử thiện thành công rồi, chứ Đức Phật đâu có cho thì hiện bậy, khi mà có chúng là đâu có cho, cho nên đi hết rồi ổng lén ổng thiện chơi mà. Rồi bắt đầu đó ông Phật ông biết rồi, ông kêu cái người mà gia chủ đó đi đến, nó kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt đi thọ trai. Ông đến rừng nó thấy nhiều quá, ông này mới chạy về nó, Phật nói ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt thì đi thọ trai, thì ông cứ nói vậy đi, thì có ông nào mang bác thì con. Chúng ta thầy đi, nhà Châu Lợi Bằng Đạt một thân ra ngàn thân đó, nhưng mà đó là tại một chỗ khu vườn, để một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không? Được con. Ý mình muốn là nó không ở trong khu rừng đó mà nó ở khắp nơi. Mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được, nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được. À, bây giờ thầy nói thầy ở chúng thầy mỗi giờ khi hiện ra có thể mỗi nơi có thể tiếp chuyện vẫn nói chuyện được, vẫn nói chuyện được như thường. Mỗi ông cũng như bây giờ thí dụ như ở Trảng Bàng này nè, thầy thì hiện 1000 thân, thầy cho mỗi tỉnh một thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó là nó cái chuyện thành thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi. Cái đoạn kinh đó thì ông Châu Lợi Bần Đạt thì ông biết được là Đức Phật về cho mời, nên ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bần Đạt, chứ không phải một mình ông, một ông sư, để ông nói với ông anh ông như vậy đó, thì suy nghĩ vậy không đúng. Đó là thầy suy nghĩ không đúng. Suy nghĩ vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật tắm không cho thể hiện thành thông, mà cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là để cho giải đó không đúng, không biết như vậy đó mình là phạm tội như vậy thì nó không đúng cái đồng kinh người ta ghi như vậy. Thì theo nghĩ thì họ tự thôi, ông thử tự ổng thôi, chứ bởi vì ông mới lén. Ông mới lén để thử cái khả năng của mình, tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi, tức là đi thọ trai á, chúng thì kêu đi hết, đừng còn mình làm thử coi. Đó, tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái chuyện cái bài kinh nó viết là không đúng thôi. Đúng sai đó. Như vậy mà Đức Phật cấm thì đâu dám làm. Như vậy Đức Phật biết được cái ổng đang thị hiện là thử. Cho người đi về. Đó, cho người đi về để thấy ông Châu Lợi Bần Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bần Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về tán quả lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu. Cái hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đặc lắm, chê. Khinh lắm. Bạch thầy, như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc chắc ông cũng mất luôn. Con không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc không thay nói chẳng sao. Coi như là ổng từ đó ông nhập việc luôn. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật mà cho mà vậy đó là đồn lắm rồi, thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia liền. Cho nên ổng mất luôn rồi. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước nó dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái vị tỳ kheo nó ra cản nước sông để cho chúng nghỉ. Sau khi cản nước sông dựng đứng lên vậy không cho nước tràn vô đó. Đêm đó khi mà đi qua rồi không, chúng tỳ kheo ngủ yên ổn hết, đi qua xong rồi thì cái gì thì khéo nó không còn có nữa. Nó còn đọc cái đồng sao mà tại hay là tịch diệt luôn không? Thưa thầy, như người ta bị đó ẩn được không thầy? À thì coi như ảnh nhập diệt luôn rồi. Bởi vì khi thì thành thân là biết Đức Phật đã biết, biết cái người đó sẽ ra đi. Hết duyên rồi. Cho nếu mà thầy khi là khi tại sao ngài một tuần liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thì gì? À ngài luôn luôn thì em con biết đó là cái Đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo. Còn không có cho mà các vị khác, tỳ kheo khác thực hiện, chỉ có cho một ông một tuần liên. Đối với ngoại đạo mà thì em thành thân là một tuần liên tới làm việc với ngoại đạo đó. Chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Xá Lợi Phất cũng không được thì hiện thần thông với hoài đạo, mà chỉ có một kiền liên đệ tử ông là chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó cho Phật thôi, chứ Phật cũng không thì hiện thần thông đâu, cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó. Cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thần thông thì hiện, còn mấy ông này không biết gì hết. Thì vấn đề là bây giờ ngay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhục như thầy vẫn thầy dùng những pháp như thế để độ họ cơ mà, chứ có thể chỉ có một lần sử dụng thần thông thôi. Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi, cho nên vì vậy mà mọi người không biết, chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết thì không được. Đạo Phật nó kính cái đó, nó rất là dè dặt cái tên cái thùy diện thần thông lắm. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được, mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không có ly dục đi áp pháp còn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mà thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thần thông rồi nghĩ như vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật thì thấy cứ ông nào thiện thần thông là thấy ông nói vắng, không có nghe nói tới tên ông nữa, thấy mất luôn, không nói nữa. Ông giao lời bằng đặt có một cút đó thôi, cái bắt đầu sao này không nghe nói nữa. Coi như ông tu rồi thôi chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo mà xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Thế không đó. Cái hay của đạo Phật là cái chỗ này. Mà thầy đệ tử đông nhưng mà rồi nếu mà có theo đông chắc tôi cũng tới đâu. Tôi không tới đâu rồi. Vì cái tâm tham cái tình tham nó không đạt. Nó cứ mong theo ông Châu Lợi Bằng Đạt là 1000 người tư. Thì kiểu đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bằng Đạt gì được tức sắc. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông Châu Lợi Bằng Đạt lại. Mà chính viên ông Châu Lợi Bằng Đạt là được đó. Ông cũng biết mà thể hiện như vậy là biết là cái chuyện của ông là sẽ ra đi rồi. Cần gì phải chứ mà thầy giờ thì ngài một kiện liên ngài cũng nhận một số đệ tử, đệ số đệ cảnh mà thêm ngài một kiện liên để với mục đích gì? À coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy một số đệ tử của ngài một kiện liên, theo một kiện liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm, không phải thần đâu. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một ông Xá Lợi Phất một kiện liên vẫn bị Phật đuổi đó. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi. Nên đừng có nghĩ thành thân mà chứ. Có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê rồi muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy đó. Mà thầy theo con nghĩ đệ tử của một Kiền Liên thì phần nhiều là những vị tham thành thông rồi. Bị Đức Kiền Liên thâu phục thôi, chứ còn đặc trữ những người đó họ tham thành thông. Dạ, nó không tới đâu nhưng mà Đức một Kiền Liên phải thu phục họ thôi. Hầu như là thu phục họ về đó chứ còn dạy họ ly dục ly ác. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử Xá Lợi Phất một Kiền Liên mà bị Phật đuổi, kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao, làm sao tu tiến được không? Mình thấy qua cái hành động đó mà Phật đuổi đi, thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng, là không gì hai người đệ tử hầu mình cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thành thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, đúng không đó? Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm đấy, mà khó đạo Phật. Nếu mà không gì tình cho bằng đuổi hết. Đuổi hết mà. Đuổi hết phải sám hối mới được. Vô sám hối hết. Cả thầy lẫn trò vô sám hối hết, chứ không phải là nói mấy ông mà làm bảy giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi. Sám hối. Thưa thầy, cho con hỏi là vì sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si? À, con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng chứ gì. Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó.

chữ miễn phí này nó đủ chứ nó quá toàn là để nó muốn cuộc của tiền không phải đúng là cả cái thứ này và cái thứ này là bắt đầu cảm nhận là không có thứ gì nên đưa ra nhưng mà đừng có